Chương 17, ở Vermilion City, tình cờ gặp gỡ. Ta nói ba người các ngươi người rốt cuộc muốn giam cầm ta tới khi nào? Long nhìn vây quanh ở hắn bên giường, hai tay vây quanh ở trước ngực giao nhau mà đứng khí thế hùng hổ nhìn hắn ba người phụ nữ nhược nhược nói rằng. Đợi được ngươi hoàn toàn khôi phục thời điểm. Gian tức giận nói. Long, ngươi cu nở dê quá không cho chúng ta bớt lo đi. Đại sĩ cu nở dê tức giận nói. Thừa chúng ta không chú ý dùng ạ lạ cạ dẻm chạy trốn, hại chúng ta đuổi đã lâu. Giác lệ nói hướng về Long nhào tới ở bên hông của hắn một trận tìm tòi. À, Giác lệ, ngươi muốn làm gì? Long kinh hãi đến biến sắc, hiện tại là ở trước mặt mọi người à, hơn nữa ngươi hiện tại còn rất nhỏ nha. Ngươi đang nói cái gì à? Giác lệ móc ra xa ưu cái của bạn, quay về Long ra hiệu đạo, cái này ta trước tiên không thu dô y, ngươi liền bé ngoan cho ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Ô Long trường ô một hơi, trong lòng thầm nói, nguyên lai không phải ta nghĩ tượng như vậy a, chúng ta muốn đi làm vừa truy ngươi và xấu bệnh viện vách tưởng chịu nhận lỗi cũng bồi thường tổn thất. Gian đẩy ra cửa phòng bệnh, ba nữ tử đồng thời đi ra ngoài, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt khôi phục lại sinh long hoặc hổ cha nở dê tha y nha. Đại sĩ ở cửa phòng đóng trước đưa đầu ra đầu đối với Long đẹp đẽ đạo, còn có. Vừa ra lệ đánh ngươi buộc bản thời điểm vẻ mặt của ngươi kinh ngạc như vậy ta đoán trong lòng ngươi nhất định là tại nghĩ kha kha. Kha kha, kha kha. Long bị đại sĩ tiếng cười hắc hắc cười trong lòng truyền hình trực tiếp hư. Đại sĩ, ngươi vừa lén lén lút lút đối với Long nói cái gì? Ra lệ nghi ngờ nói. Ra lệ, ngươi dáng dấp này thực sự là quá đáng yêu. Đại sĩ đột nhiên ôm ra lệ hì hì cười nói, vì lẽ đó ngươi liền không nên hỏi nhiều nha. Cái gì mà? Gian nhìn không hiểu ra sao hai người kia nhất thời không tìm được manh mối. Ngày thứ hai, à bên kia hẳn là đang khiêu chiến vợ mì ly ổng dìm đi. Long ở trên giường đại tức quả táo, thật nhàn nhã à, đây là ta đến thế giới này lần thứ nhất như thế nhàn nhã. Long chuẩn xác đem hột ném vào thùng rác bất mãn nói, này ba nữ tử thực sự là đem ta một cái người bỏ ở nơi này mình lại không biết chạy đi nơi đâu. Chúng ta trở lại. Ba nữ tử đẩy cửa phòng ra nhất thời trong phòng một đám oanh oanh yến yến. Các ngươi Long miệng đại năng lực nhét vào một cái quả táo ngón tay run cầm cập chỉ vào. Các ngươi, đây là muốn tham gia dạ hội sao như thế nào? Ta dạ phục đẹp không gian tao nhã dùng ngón tay nắm bắt một khối tàm ti khăn tay ở Long trước người xoay một vòng hỏi. Dầm. Long nhìn gian trước ngực một vệ sữa bò rôn nở dê như trắng non liên tiếp nuốt vài miệng ngụm nước. Còn có ta. Đại sĩ ăn mặc màu đỏ dạ phục nhẹ nhàng lại đây. Hào bạch. Long ánh mắt trực tiếp dưới di chăm chu va o này một đôi trắng non hai chân thon dài, không hổ là biểu diễn thủy trên ba lôi kiêm chức người mẫu, hảo một đôi đùi đẹp. Ở hệ ngân hà bên trong có ngàn tỷ vì sao phi thường ánh sáng, thế nhưng mỗi khi gặp gỡ ta sau, chúng nó nói, ta so với tinh tinh còn muốn sáng sủa. Một thân dạ phục màu đen, lấy điêu thuyền bái nguyệt tư thế. Ở lòng trận mắt ngoác mồm dưới ánh mắt bay vào gian cùng đại sĩ ở giữa, trong khoảng thời gian ngắn xuân lan thu cúc xuân hoa thu nguyệt trở thành cả phòng mỹ lệ nhất phong cảnh. Các ngươi chỉ là Long cầm rốt cục tiếp bất quá còn rõ ràng không lưu loát nói chuyện vẫn như cũ nói lắp. Chúng ta đẹp không ba nữ chăm miệng một lời hỏi. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, bất quá, các ngươi vì sao lại xuyên thành như vậy? Long nghi ngờ nói. Ngươi xem một chút cái này đi. Đại sĩ cười hì hì đưa tới một tấm chiêu đái quyển rô nở dê như đồ vật. Long tiếp nhận vừa nhìn cũng thật là chiêu đái quyển, SSN hào hoa tiệc đứng chiêu đái quyển. Long đột nhiên nghĩ tới, cái kia SSN không phải TV bản lý bị tìm dọc kẹt khống chế xa hoa du thuyền sau đó chìm nghỉm ở đáy biển này chứ sao các ngươi làm sao làm đến vật này? Long hỏi. Đây chính là chúng ta bỏ ra giá cao từ những khác huấn luyện ra nơi đó mua được nha. Gian đắc ý nói. Chúng ta bỏ ra thật nhiều tiền cái kia huấn luyện ra mới nhịn đau đem hắn tấm kia xa hoa hạng nhất chiêu đái quyển nhượng cho chúng ta nha. Xa hoa hạng nhất chiêu đái quyển thì thế nào ngược lại này chiếc du thuyền đều muốn chậm. Long âm thầm thầm nói, bất quá các ngươi muốn vật này làm gì ngươi không biết xa hoa tiệc rượu là quý tộc trong cuộc sống lệ thường hoạt động sao? Giải dữ lệ quay về Long lắc lắc ngón tay. Nhưng là chúng ta lại không phải quý tộc. Long nhỏ giọng nói, nhưng là ta đúng đấy. Giải lệ trực tiếp nói, hơn nữa ngươi là tương lai muốn trở thành ta phu quân người, vì lẽ đó ngươi trước hết trải nghiệm quen thuộc xã hội thượng lưu nếp sống. Ai, tính toán một chút. Gian tự an ủi mình, na nở dê hay vẫn là vị thành niên thiếu nữ, không cùng với nàng tính toán. bất quá những cái kia tham gia tiệc rượu huấn luyện ra không toàn bộ xem như là quý tộc đi. Long phản bác. Bất quá chúng ta là rất muốn tham gia tiệc rượu, vì lẽ đó chúng ta mới mua những này dạ phục ga còn dùng da cao cho tới tấm kia chiêu đãi của nhà. Đại sĩ đột nhiên một phát bắt được Long tay điềm đạm đáng yêu đạo. Long, ta thực sự là rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta Long lăng đạo, có ý gì bởi vì chúng ta lần này tiêu phí toàn bộ dùng chính là những cái kia thiên ngươi nắm lấy những cái kia đưa cho tổ kẻ mẩn học viện tiền lương nha. Dạy lệ mỉm cười nói. Há, hào hào, cái gì Long mới vừa bắt đầu lập tức không phản ứng lại, lập tức lớn tiếng kêu lên, các ngươi tại sao có thể tiêu lung tung tiền của ta? Nhưng la nhân ra lần này ra ngoài không có nhiều mang tiền mà, chỉ có ngươi tiền lương A Dạy lệ lập tức một bộ hoa nước ghé vào lòng khuôn mặt. Nhân ra nhưng là vị hôn thê của ngươi à, lẽ nào ngươi tương lai thê tử chi phối tài sản của ngươi ngươi còn muốn trách cư nhân ra sao lúc nào ngươi biến thành vị hôn thê của ta? Long xẹp miệng đạo. Bất quá ba người phụ nữ nhưng không nghe thấy mà là tụ lại cùng nhau thảo luận thời thượng, ai, bị lăng quên. Long thở dài nói. Thật không hổ là ba người phụ nữ một đại hí. Này! Ba người các ngươi không phải muốn ta nhiều tu nuôi sao thế nhưng cái kia SSN là hậu thiên liền xuất phát đi, ta còn muốn đi đạo quán khiêu chiến. Long hướng về này ba nữ tử dò hỏi. Không sai a, gian mỉm cười đối với Long nói rằng, ta cảm thấy tham gia một hồi huấn luyện ra giao lưu với nhau ung dung tiệc rượu có thể trợ giúp ngươi khôi phục, cho nên, ngươi ngày mai là có thể xuất viện đồng thời có một ngày thời gian xử lý ngươi ở Vermilion City toàn bộ sự tình. Lấy Long thực lực của ngươi, đạo quán chiến là bắt vào tay đi. Đại sĩ cười híp mắt nói. Long cố lên nha, chúng ta QNZ có giúp ngươi mua áo bảnh tô nha. Dạy lệ nhượng Long trong lòng hơi hơi dễ chịu một điểm, chí ít mình còn có lễ vật, bất quá dĩ nhiên đem mình hết thời gian khổ kiếm được tiền toàn bộ tiêu hết. Ai, thực sự là ba cái phá sản lão nương môn. Long trong lòng thở dài một hơi. Chúng ta là đến tiến hành đạo quán chiến. Long đẩy ra vợ Mỹ Lì Ổng City đạo quán cửa lớn cùng gian, đại sĩ còn có ra dữ lệ đi vào. Long, cho ngươi 3 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu, bởi vì chúng ta còn có việc trọng yếu cần hoa lượng lớn thời gian đi làm ngày mai tiệc rượu làm chuẩn bị nha. Ra dữ lệ nói rằng, ai, cái này ra dữ lệ hay vẫn là lập chí trở thành quán quân bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, nhưng nóng lòng ở những thứ đồ này cùng tỷ tỷ nàng xỉn thi ạ làm chọn một loại thích hợp khẩu vị kem đều muốn cân nhắc một canh giờ cách biệt thực sự là quá to lớn. Long trong lòng thở dài nói. Há, lần này tới khiêu chiến chính là ba cái tiểu thư xinh đẹp sao may gặp, ta là đạo quán huấn luyện gia Matisse, không biết ba vị tiểu thư xinh đẹp là ai muốn cùng ta tiến hành đạo quán chiến đâu một ca y vo cờ người cao to trưởng vô cùng khỏe mạnh nam nhân đi ra. Đáng ghét, lại dám không nhìn ta. Ta nhất định sẽ làm cho người đẹp đẽ. Long trong lòng bị cái kia mạ tịt như vậy không nhìn hắn cũng sắp khí nổ. Muốn khiêu chiến có thể không phải chúng ta nha, mà là hắn. Gian từng thanh Long kéo đến mạ tịt trước mặt. Ân, là ba vị tiểu thư tùy tùng sao mạ tịt cau mày nói, vốn là muốn cùng các vị tiểu thư sâu sắc thêm cảm tình thế nhưng nếu là tùy tùng như vậy ta thì sẽ không hạ thủ lưu tình đi. Thi đấu quy tắc là một chọi một, không có bất kỳ thời gian hạn chế cùng quy tắc. Trọng tài tuyên bố thi đấu quy tắc cùng cái khác đạo quán có chút không giống. Như vậy, phía ta bên này ra trận chính là nó, đi thôi giải cụ, tam phân chung giải quyết chiến đấu đi. Matis phái ra giải cụ lên sàn. Cái gì ra hỏa mà, đó là chúng ta mới vừa nói. Đại sĩ quệt mồm bất mãn nói. Không cần sinh khí đại sĩ, cái kia kiêu căng ra hỏa Long hội đánh hắn. Gian nắm tay đạo. Làm quý tộc tuy rằng chán ghét thô lỗ cách làm. Bất quá tổ kẹ mẩn chiến đấu liền hẳn là tràn ngập sức mạnh quyết đấu. Dạy lệ nhẹ lay động quạt giấy thuộc nữ phái đoàn 10 phần. Kha kha, kha kha. Long không ngừng cười lạnh, như là điên. Long là làm sao đã si nghi ngờ nói, chính là ở nơi đó cười khúc khích. Ta biết, gian tự tin nói, hắn tuyệt đối là mấy ngày nay vẫn nằm ở trên giường bệnh ngột ngạt quá lâu, vì lẽ đó gặp phải đối chiến lập tức liền toàn bộ thả ra ngoài. Nhưng là hắn này tấm nụ cười thực sự là không phù hợp quý tộc phái đoàn. Dạy lệ rất là bất mãn. Này, ngươi sẽ không bị dạy cụ dọa ngốc hả? Vậy có thể không tốt đối với ba vị tiểu thư xinh đẹp bàn giao. Mạ tịt này nét mặt xin lỗi lệnh chung quanh hắn tùy tùng phát sinh một trận cười ha ha. Cười đi, chờ một lát ta sẽ để các ngươi không cười nổi. Long tung của bạn, nên ngươi lên sân khấu, cho ta tàn nhẫn mà giáo huấn con kia giải cụ. Hống to lớn ổn định chính thức lóe sáng lên sàn. Hoa, đó là cái gì? A Mạ Tịt cùng hắn tùy tùng cả kinh kêu lên. Hảo như là Onyx, A Onyx có lớn như vậy à? Thực sự là không nghĩ tới có như thế đại Onyx. A Mạ Tịt khiếp sợ nhìn nơi so tải dài đến 30 mấy mét to lớn Onyx. Bất quá, coi như là thân thể lớn như vậy đối thủ chúng ta hay vẫn là hội đạt được thắng lợi. Nếu đối thủ là nham thạch hệ dốc thai Onyx, như vậy, giải củ, mẹ gặp un. Lôi giải củ quát to một tiếng hướng về Onyx vọt tới. Onyx dùng ý rồng tài đỡ, sau đó dùng bình tuyệt chiêu. Hống, Onyx ý rồng tài trực tiếp đỡ giải củ mẹ gặp un. Lôi ở giải củ ánh mắt kinh ngạc dưới to lớn Onyx thân thể thuận thế liền quân lấy giải củ thân thể. Lôi giải củ đau đến không ngừng phóng thích thân đỡ cốc, thế nhưng đối với to lớn Onyx không có bất kỳ tác dụng gì. Giải củ. Mạ Tịt bây giờ có thể làm cũng chỉ có ở đây ngoại kêu to. Hống Onyx rốt cục thả ra giải củ thân thể, giải củ xoay chuyển vài vòng phù phù sau này đô ra. Hít, cái kia, giải củ mất đi năng lực chiến đấu Onyx thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là ai ai, vì lẽ đó người thắng là Khiêu Chiến Phương. Trọng tài sửng sốt nửa ngày rốt cục tuyên án thi đấu thắng lợi, bất quá bởi không biết Long Danh Tự Hế A nửa ngày rốt cục nhớ tới đến dùng người khiêu chiến đến xưng hô Long. Không tới tam phân trùng, xem ra ngươi giải củ không phải rất có thể kiên trì mà. Long rốt cục tàn nhẫn mà xả được cơn giận. Trở về đi, giải củ, lần này là gặp phải cường địch. Mạ Tịt không cam lòng đem huy chương giao cho Long. Không chỉ là ta dám khẳng định ngươi còn có thể bị đánh một lần. Long kết quả điện khí huy chương không cẩn thận trôi chảy liền để lộ ra nội dung vở kịch. Hạ Mạ Tịt lăng đạo. Có ý gì? Long chỉ là bắt chuyện đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn ba nữ ly khai đạo quán phất tay một cái ném một câu tiếp theo. Cẩn thận tiệp chủ chứ tiệp chủ Mạ Tịt lăng đạo. Có ý gì? Lẽ nào là ngày hôm qua đánh bại con kia sao? Bất quá ta giải củ làm sao thất bại cho tiệp chủ? Không hiểu ra sao ra hỏa. Một bên khác, ba người phụ nữ mang theo Long không ngừng xuyên toa ở vợ Mỹ Lì ổng City các đại thương trường. Bất luận trước thế giới hay vẫn là thế giới này, nữ nhân đối với đi dạo phố nắm giữ đều có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, mà nam nhân vĩnh viễn là nữ nhân đi dạo phố thích hợp nhất xung làm cu ly đối tượng, như vậy vừa năng lực duy trì các nàng đi dạo phố mà tiêu hao lượng lớn thể lực cũng sẽ không bởi vì trên người mang theo quá nhiều đồ vật mà ảnh hưởng các nàng tiếp tục đi dạo phố. Nguyên lai like này ba người phụ nữ như vậy sốt ruột nói tới chuyện quan trọng kết quả nhưng là ở đi dạo phố. Nhưng là tại sao phải kéo lên ta Long trải qua bị túi lớn cái túi nhỏ suýt chút nữa ép vỡ? Lẽ nào lần trước các nàng còn hiềm không cuống đủ sao? Đó là bởi vì trải qua lần trước trải qua chúng ta được một cái kinh nghiệm. Đại sĩ cười đối với Long nói rằng, vậy thì là nữ nhân đi dạo phố cần phải mang theo nam nhân, gian phát biểu tổng kết tự cảm khái. Lần trước chính là bởi vì không có người để túi vì lẽ đó chúng ta mới có thật nhiều đồ vật không có mua. Vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta muốn một lần bù đắp lại. Long, ngươi không cảm thấy, nhượng thân là thuộc nữ ta nhở cờ theo túi đầy đường khắp nơi loanh quanh là phi thường bị hư hỏng hình tượng sự tình sao? Giải dư lệ lập tức tiến đến Long trước mặt vô cùng đáng thương nói rằng, ngươi lẽ nào thật sự nhẫn tâm nhìn ta như thế một cái yểu điệu nữ hài đi làm chuyện như vậy sao? Ai, thực sự là không chịu được ngươi. Giải dư lệ, xin nhờ ngươi mỗi lần không nên lộ làm ra một bộ như vậy vẻ mặt đến xin nhờ ta có thể không? Long bất đắc dĩ nói, bất quá lại nói ngược lại. Ngươi lần trước không liền nói đem ta toàn bộ tiền lương dùng hết sao? Các ngươi ngày hôm nay mua những thứ đồ này không cần tiền sao? Giải dư lệ lần thứ hai dùng một bộ vẻ mặt đáng yêu quay về Long điềm đạm đáng yêu đạo. Cái kia, học viện vừa đưa ngươi dự chi tiền lương đánh tới, vì lẽ đó ngươi sau đó muốn nỗ lực vô lấy càng nhiều bộ kẻ mẩn đến trả trái nha. Sản dĩ Long trực tiếp một con ngã trồng vó, lẽ nào ta mệt gần chết nói ra một đại túi đồ vật quay đầu lại còn thìa u nợ đặt mông trái biết vậy chẳng làm á ân, nên tuyển cái nào đôi giày hảo đâu ta nói tiểu thư, ngươi nhìn chăm chú một canh giờ còn không quyết định sao lúc này, một đoạn kỳ quái đối với bạch đem Long cùng giải dĩ lệ một nhóm ba nữ ánh mắt hấp dẫn tới. À, cái kia là Long trợn mắt ngoác mồm ngón tay run rẩy chỉ vào, giải dĩ lệ sửng sốt một câu. Tỷ tỷ gian cùng đại sĩ ngạc nhiên không nhịn được lẩm bẩm nói, đó là xỉn thị ạ tiểu thư.